Trong khi đó có những người con thì lại đang phung phí tình cảm của mẹ cha. Cuộc sống thì không có dừng lại. Chúng ta biết rằng mình cần phải đi tới. Và nó tỷ lệ thuận với lại tuổi già của cha mẹ. Cha mẹ cũng đâu có dừng lại ở bên đời của chúng ta mãi mãi. Tóc xanh ngày xưa giờ đã pha xương, dáng nhanh nhẹn của ngài ấy giờ là chậm chạp, nói năng lắp bắp, quên trước quên sau. Vậy mà trong cuộc sống chúng ta lại không bận lòng về những điều đó. Có ai nhắc cho thì chúng ta chỉ để ý một chút thôi, rồi đâu cũng trở lại vị trí ban đầu. Trong khi đó có những thứ rất bình thường, thậm chí nó còn tầm thường, mà đối với chúng ta lại nó quan trọng. Quan trọng hơn cả sự héo hắt của mẹ cha trong tuổi già bóng xế. Và những người con đó mãi biết đuổi theo những ảo ảnh mong manh trong cuộc sống mà vô tình quên cha quên mẹ tình thâm. Và chúng ta đã trở thành những đứa con phản bội mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta đã phạm phải biết bao nhiêu những điều sai lầm làm cho mẹ thổn thức tàn canh. Hôm nay trong không khí đồng vọng của Hương Phu Lan, gợi nhớ gợi thương về một nơi xa xôi nào đó, tại đạo tràng vô ưu này, chúng ta hãy dành những sự trong sáng nhất trong tâm hồn của mình hướng về cha mẹ, dù chỉ một lần trong cuộc đời. Thầy xin phép được trình bày với tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay qua chủ đề Mẹ ơi, con đã sai. Có những người con dễ dàng nói lời xin lỗi với một ai đó, cho dù người đó chưa từng đem tới cho mình một hạnh phúc nào, nhưng chúng ta vẫn có thể chầu trực để xin lỗi. Nói trực tiếp có, nói gián tiếp có, nói bằng tin nhắn có, nói vòng vòng có, nhưng không biết mình có lỗi gì. Cứ xin lỗi để mong được bình yên và mong cho những cái mong muốn ở trong lòng của mình được thỏa mãn. Còn với mẹ, chúng ta đã làm mẹ khóc bao nhiêu lần? Đã có lời nào xin lỗi mẹ chưa? Không nói được, nói không tiện, hoặc giả là nói nghe nó mắc cỡ quá, nghe nó kỳ quá. Cho nên có những người con vẫn nhận ra cái sự sai lầm của mình, bước chân vào cuộc đời, chúng ta rời xa vòng tay của mẹ, chúng ta cảm nhận được những thứ đó đã trở thành dị dạng. Rồi va chạm với cuộc đời, muộn phiền bắt đầu đông theo ngày tháng, chúng ta cũng hiểu được nỗi buồn của mẹ tăng gấp đôi. Và ngay cả con cái đang hạnh phúc, mẹ cũng lo lắng, sợ hạnh phúc đó là ảo ảnh, là chóng vánh. Con cái thất bại, mẹ lo lắng thâu đêm. Con cái thành công, mẹ cũng không ngủ yên giấc, vì sợ con mình háo thắng, ham chơi, mà tất cả sẽ tan thành mây khói. Ai có thể đong được nỗi buồn của mẹ? Ai có thể đếm được những suy tư của mẹ? Và ai là con người, là người có thể hiểu thấu được nỗi lòng của mẹ, buồn thương theo bước chân của con đi vào cuộc đời? Có những lúc chúng ta cũng sẽ biết nói lời cảm ơn mẹ, nhưng dường như quá khó. Trong ngôn từ vô hạn chỉ có ba chữ cảm ơn mẹ thôi, mà chúng ta khó nói. Vì cái gì? Đủ thứ lý do để cho chúng ta không thể nói được lời này. Thôi thì đã không nói được, chỉ mong rằng tất cả chúng ta, những người con, nhận ra được sự sai lầm của mình trong thời gian qua. Quý vị cứ ôn lại quá khứ của mình từ thời bé cho tới bây giờ. Chúng ta đã cư xử với mẹ như thế nào? Có nhiều sai lầm lắm. Lúc còn nhỏ nhiều khi chúng ta không biết, nhưng mà nhìn những đứa trẻ khác chúng ta sẽ biết mình ngày xưa cũng giống y như nó. Khi còn nhỏ, mẹ đút từng muỗng cơm muỗng cháo cho mình ăn. Đổi lại, chúng ta cảm ơn mẹ bằng cái gì? Bằng những tiếng khóc suốt đêm suốt ngày, làm cho mẹ mất ăn mất ngủ. Có nhiều đôi vợ chồng trẻ đi tới chùa thầy, thầy gặp thầy thấy chao giao, thầy hỏi sao vậy? Nó trời ơi, khổ quá, đứa con nó bệnh, thức sáng đêm với con, không dám ngủ. Rồi đứa con nó bệnh mà phải bồng bế nó trên tay, chứ để xuống là nó khóc, phải bồng suốt đêm vậy đó, mà kéo dài một tuần thì sức khỏe nào chịu cho nổi. Ban ngày ra còn phải đi làm, tối về là phải thay phiên với nhau để mà chăm sóc cho con. Khi con bệnh, rồi khi con ăn uống, thì quý vị thấy chăm sóc một đứa con nhỏ nó khổ như thế nào. Từ cách mà cho bú, cho mớm, rồi chuẩn bị thức ăn cho con. Con 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi, cho tới 1 tuổi thôi. Thời gian đó, tuy rằng con chỉ nằm một chỗ, không chạy tới chạy lui, chưa biết đi, chưa biết nói, nhưng tất cả nó được tính bằng giờ, bằng phút và từng giây một. Xương máu của mẹ, sức khỏe của mẹ, sinh mệnh của mẹ bên cạnh con. Đổi lại, chúng ta chưa có bù được gì cho mẹ hết. Chúng ta chỉ nằm an lành trong vòng tay của mẹ, và có khi chúng ta đền ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm. Lớn lên chút, mẹ tập cho mình đi. Chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy. Bỏ mẹ chạy vòng. Thầy đã từng chứng kiến những người mẹ kêu con, dẫn tới, dẫn tay con đi, dắt cho đi. Tới khi vừa biết đi được là chạy, mẹ kêu lại thì chạy đi, chạy vòng. Tuy rằng đó là hành động của trẻ con, nhưng mà khi thầy ngồi, thầy thấy, thầy suy nghĩ, có lẽ là cái suy nghĩ của mình là một người lớn, mình áp đặt cho con nít. Nhưng mà thầy thấy người mẹ đang đón nhận một cái gì đó nó hơi phũ phàng. Biết rằng là khi tập cho con đi thì mẹ mong cho con mình đi được, bước chân vững, không còn lần dách nữa. Rồi mẹ vỗ tay, tới đây con ngoan, bước một bước, rồi hai bước, rồi ba bước. Nhưng con bắt đầu chạy, khi mẹ kêu con tới thì con lại chạy đi, bỏ mẹ ở đây. Cái hình ảnh đó nó đập vào trong cái con mắt của thầy. Rồi thầy suy nghĩ rằng, thầy thấy ngay từ nhỏ mà đứa con đã có ý bỏ mẹ rồi. Thầy có nói điều này với những bà mẹ, tất cả các bà mẹ đều cười. Đâu có gì đâu thầy, nó lớn lên rồi nó cũng bỏ con mà, nó cũng có chồng, nó có vợ, rồi xa một chút nữa rồi thì cũng vô thường, có khi nó cũng bỏ con. Lá vàng khóc cảnh lá xanh lìa cành. Tất cả các bà mẹ đều từ ái, bao dung, bao dung lớn như thế, từ ái rộng như thế. Cho nên con có phụ phàng với mẹ, mẹ cũng bình thường để đón nhận và chấp nhận nó như là một sự thật tự nhiên trong cuộc sống. Nhưng mà sự thật này thì đau lòng quá. Thầy không có con, nhưng mà thầy quan sát, thầy để ý, thầy thấy cái hạnh phúc ở trên gương mặt của cha, của mẹ, nhất là của mẹ, khi bồng đứa con còn nhỏ rồi dẫn nó đi. Thầy cảm thấy cái hạnh phúc đó người mẹ cũng mong manh, cũng rất là mong manh. Tại vì con cái còn nhỏ, cực khổ vô cùng, và mẹ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì khi con cần. Con khóc, dù đang làm gì mẹ cũng dừng lại hết để đến với con, dỗ về cho con, chăm sóc cho con. Tại thấy có những bà mẹ bồng con nhỏ đi tới chùa thầy xin quy y, thầy để ý, thầy quan sát, đứa con nó thơ ngay nằm trong vòng tay của mẹ, nó không biết gì nhưng thầy nghĩ nó cũng cảm nhận được sự bình yên. Rồi mẹ chăm sóc, thầy thấy có nhiều bà mẹ lịch sự như thế, nhưng mà con khóc rồi cũng vén áo cho con bú. Bình thường thì đâu dám mà săn quần lên phải không quý vị? Nhưng mà khi con cần ở chỗ nào cũng vén áo cho con bú hết, dù đó ở chùa. Bữa hôm có cái cô đó, thầy đang ngồi tiếp, cái tự nhiên con khóc cái bồng cho bú ngay trước mặt thầy. Thầy nói trời ơi con ơi, đi qua bên kia, đi qua bên cái bụi tre, cái hàng trúc đó, quay mặt qua bên kia. Tự nhiên nó con xin lỗi con quên. Mà quý vị biết giảng viên đại học đó, đâu phải người ta không biết, nhưng mà hễ con cần là mẹ quên hết tất cả, chỉ biết có con thôi. Vậy mà nó lớn lên, nó đành đạn, nó quên mẹ nó, nó đi nhớ người khác. Phải không mấy đứa con trai? Phải không? Cái ông này tóc xanh nanh đỏ vậy cả, nhuộm tóc tùm lum màu đen dữ vậy con. Thầy thì không có cộng tóc, con đi tới nghe thầy giảng mà tóc của con quá là màu đen. Con là thợ tóc hả? Hết hồn. Tưởng là thợ tóc mới màu đen kiểu đó chứ. Hễ mà con cần là mẹ có mặt, và dường như quên hết tất cả, chỉ biết có con mình mà thôi. Cái hình ảnh bà mẹ đó trẻ thôi, mới có 27, 28 tuổi làm giảng viên đại học, giỏi mà, học giỏi mà, trường giữ lại làm giảng viên. Vậy đó mà đẻ đứa con, còn khóc cái vạch áo cho bú. Mình mới thấy cái ông chồng cũng tâm lý cũng tế nhị. Ông chạy tới ông dẫn bà vợ đi qua bên cái bụi tre đó. Mà bà vợ, bà mẹ này ham nói chuyện với thầy, cho con bú vừa nến chút xíu, cái anh bồng con, cái em chạy tới em hầu chuyện với thầy coi. Mới tới ngồi chưa nóng đít rồi đứa nhỏ nó khóc cũng chạy tới cho bú nữa. Thầy nó cho nó bú cho nó no đi, nó đói rồi. Rồi xong rồi bồng luôn. Có lẽ cái suy nghĩ của mình nó hơi cưỡng ép cái đứa con nít. Nhưng mà cái hình ảnh cái đứa con mà được mẹ chăm sóc như vậy, mẹ dẫn dắt đi, mẹ từ bước rồi dẫn đi như vậy, rồi cái hình ảnh bà mẹ kêu đứa con chạy tới, cái đứa nó chạy đi, nó không chạy tới mẹ, nó bỏ mẹ, nó chạy vòng. Hay là thầy mẫn cảm với những cái hình ảnh đó mà thầy có cái suy nghĩ nó đi lệch hướng quý vị. Bây giờ thầy hỏi mấy bà mẹ nè, ở đây bà mẹ trẻ, mời cô này đi. Cô có con phải không? Cô từng có con phải không? Cô dắt con đi, tập cho nó bước đi từng bước chập chững như vậy. Rồi tới khi nó đi được, mình kêu nó tới, nó không tới mình, mà nó chạy đi vòng. Lúc đó cô tức không? Có không? Có tức hả? Có quánh nó không? Đét vào đít nó vài cái không? Cũng có phải không? Nhưng mà lúc đó cô có nghĩ xa hơn là mai mốt nuôi nó tới lớn rồi nó cũng bỏ mình, nó chạy đi theo người khác. Có hả? Thấy không? Vậy là thầy suy nghĩ đúng. Thầy đồng cảm với các bà mẹ. Thật ra thầy thấy hình ảnh đó, thầy lại nghĩ đến mấy chú đệ tử thầy. Mấy chú có lớn cách mấy vô chùa cũng là chú tiểu thôi, đâu có biết cái gì đâu. Thầy phải dạy các chú từ cách đi, cách đứng, cách chắp tay, cách nói chuyện, cách ăn cơm, thậm chí cách xếp rác, rác ăn mà xếp lại, thậm chí tới cái cách xếp áo quần. Quý vị biết xếp áo quần trong chùa cũng là một nghệ thuật, chứ không phải giống như quý vị vũ gùa lại cục đâu. Xếp đẹp lắm. Tên bữa nào quý vị ra đi thầy dạy cho ông khóa 500 ngàn người. Chứ làm sao không lại dạy chùa. Rồi khi thầy dạy học, tuy rằng thầy không trực tiếp dạy các chú học kinh kệ, tại vì có các thầy, các sư huynh lớn chỉ dạy. Thầy chỉ dạy học, dạy giáo lý, dạy chữ nho, hoặc giả là thầy dạy luật. Thầy chỉ từng cách một, cách phát tâm như thế nào, cách quỳ trước Phật chúng ta phải làm sao, rồi cách mà cầm nhang, đốt nhang như thế nào. Vậy mà cũng có những người đệ tử bỏ đi, cũng giống như những đứa con mẹ kêu tới mà nó chạy đi. Tự nhiên thầy liên tưởng tới cái cảnh đó, thầy nhớ, tại vì thực tế cũng có những chú đệ tử đã bỏ thầy đi. Lý do đơn giản lắm quý vị. Những lý do rất là đơn giản. Rồi thầy nhìn các chú mới tới, rồi thầy cũng bắt đầu làm cái công việc cũng giống như bà mẹ dắt con đi, chập chững từng bước một. Y như vậy, thầy nhìn những chú mới vô, rồi thầy nhớ tới những chú đã từng tới đây, từng ở và từng rời xa nơi này. Tự nhiên thầy thấy lòng của mình nó nhói trong lòng. Nói nữa chắc khóc. Cho nên thầy cảm thông với những bà mẹ. Có nhiều người có một đứa con mà đứa con đó nó không ngoan, người mẹ đó đau khổ tới nói với thầy, nó giá mà hồi đó con đẻ hai ba đứa không được đứa này thì còn đứa khác. Thầy mới nói, con ơi, một đứa nó đã làm con điêu đứng như vậy, hai đứa cái đó nó tăng lên gấp đôi, ba đứa tăng lên gấp ba, phải không quý vị? Mà khi những người mẹ sanh con ra nuôi con tới lớn, thực ra không có bao giờ mà người ta nghĩ, những bà mẹ nó nghĩ là con mình sẽ làm khổ mình. Mà ngay cả hiện tại con mình nó làm khổ mình cũng bằng mọi cách làm sao để lấp nó lại, để cho con mình điểm 10 tròn trịa. Vì lý do này, lý do nọ mà con mình như thế, mẹ sẵn sàng thông cảm hết cho con. Trong khi đó con nó bắt lỗi mẹ từng chút. Tại sao con dẫn bạn tới nhà mà mẹ rót nước, mẹ để mạnh tay, hay là mẹ quét nhà, mẹ đuổi khéo à. Nó bắt lỗi mẹ nó từ chút vậy đó. Có những bà mẹ tới kể cho thầy nghe, thầy nói mấy cái thứ đó cho nó lên đường đi. Bà nói nó lên đường nó đi đâu thầy, con gái mà nó đi mai mốt nó vác cái ba lô về ai xử lý. Một bà mẹ hớm hỉnh thông minh như thế, lẽ ra sẽ được sống bình yên, nhưng đổi lại là nước mắt trong phủ phàng của con cái. Tự nhiên thầy thấy cái hình ảnh mẹ tập cho con đi, con cảm ơn mẹ lắm, không cảm ơn bỏ mẹ chạy đi, mình cảm ơn mẹ bằng cách đó. Cũng giống như một vài chú đệ tử của thầy vậy đó, cảm ơn thầy bằng cách ra đi không nói lời từ biệt, không một lời cảm ơn, xin lỗi này chuyện trong chùa thầy không có nói ra ngoài. Cái thứ hai nữa là dù sao đệ tử thầy cũng một thầy tỳ kheo, tư cách của một tỳ kheo dù thầy làm sư phụ cũng không được nói xấu người thầy tỳ kheo khác. Nhưng ở đây có cái sự đồng cảm trong cái tình mẹ dẫn dắt con, thương yêu con, cho nên thầy cảm thấy thương những bà mẹ lắm. Hôm nay nghe cô này nói thầy cảm thấy nhẹ lòng rồi, tại vì thầy cứ tự dằn vặt thầy là có khi nào mình áp đặt đệ tử mình không, có khi nào mình áp đặt lên cái tuổi thơ của con mình không. Nhưng mà nghe bà mẹ này nói là thấy có người đồng cảm rồi. Mẹ sẵn sàng làm tất cả những bữa ăn cho mình bằng trái tim của mẹ. Mùa nắng mẹ mua cái gì cho con ăn nó hợp, mùa đông mẹ mua thức ăn gì cho con ăn. Con đang học, đang bận làm việc nhiều, mẹ mua thức ăn gì để cho mẹ con của mẹ có đủ sức khỏe.